Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, gió nổi lên. Mặt trời chói chang trên không, móng ngựa như gió, trên lưng ngựa, Trà Trà hốc mắt đỏ bừng. Tần Ẩn ca ca, thương thế của ngươi quá nặng đi, còn tại chảy máu, Trà Trà không cưỡi ngựa, Trà Trà muốn dẫn ngươi đi tìm đại phu. Nàng mới sẽ không đi đồng tình những cái kia chết mất sơn phỉ, nàng cũng sẽ không đi quá nhiều thương hại những cái kia tùy hành thương đội. Trà Trà chỉ để ý nàng Ngần Ẩn ca ca. Thiếu nữ một ngụm hàm răng gắt gao cắn, nàng thấy rõ ràng trước người cặp kia khống lấy dây cương cánh tay, mấy đạo vết máu hợp lại mờ. Nhưng mà Tần Ẩn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều như người sắt, không nói một lời, không chịu ngừng, cho đến phía trước Ẩn Ẩn lộ ra dịch chạm cái bóng. Trà Trà bên tai mới cuối cùng truyền đến thanh âm, rửa đi vết máu, dịch chạm trước ta thả ngươi xuống tới, sớm về nhà, trừ ta, không ai biết ngươi tại, ghi nhớ, ngươi chưa từng xuất hiện qua ở đây. Hai bên phong thanh cấp tốc lướt qua, lộ ra Tần Ẩn thanh âm có chút phiêu hốt, suy yếu, nhưng lại có không thể nghi ngờ kiên quyết. Lữ Lạc Phi tiễn hắn băng cơ tán chỉ bôi 7 chỗ vết thương liền triệt để sử dụng hết. Sự tình ra kỳ quặc, chỉ có còn sống mới có thể điều tra rõ ràng. Hiện tại hắn chấp niệm chính là, tại té xỉu trước đến triệu phủ. Thông minh lanh lợi thiếu nữ giờ phút này không có lại tranh luận, chỉ là nhẹ nhẹ ừ một tiếng, rồi mới đem mình mềm mại thân thể cẩn thận từng ly từng tí co lên. Nàng cố gắng không đụng tới Tần Ẩn ca ca trên thân bất luận cái gì một chỗ vết thương. Hoàng hôn Tây Sơn, Ngư Lương thành tứ đại phường thị đã đóng cửa, đặc hữu sông cá đèn lồng đã treo đầy to to nhỏ nhỏ đường đi. Toàn ai hề màu mỡ mỹ lệ thành thị, tại đèn lồng mờ nhạt tia sáng hạ nghênh đón ồn ào náo động náo nhiệt sống về đêm. Lộp bộp, hữu khí vô lực tiếng vó ngựa vang lên, một đầu mồ hôi da như tương đỏ thẫm ngựa chạy vào cái này cùng hài bức tranh. Đám người tự nhiên mà vậy tránh ra, rồi mới đưa mắt nhìn kia ngựa bên trên suy yếu bóng lưng biến mất với màn đêm. Vừa mới trên lưng ngựa thiếu niên kia, giống như bị trọng thương, trên lưng quần áo đều bị chặt nát, không phải là bị phỉ rồi. Nghi hoặc tại không ít người trong tim chợt lóe lên, liền không còn quan tâm, nhưng mặc cho ai cũng nghĩ không ra. Ngay hôm nay, khoảng cách Ngư Lương 100 dặm bên ngoài Đồng Đài Sơn bên trên đến tột cùng phát sinh cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Bọn hắn trong lúc vô tình nhìn thấy thiếu niên, chính là kia duy nhất người sống sót. Lộp bộp, sắt móng ngựa đánh tại bàn đá xanh. Triệu phủ trước cửa hộ viện nhìn thấy kia thớt kém mã thác người hướng về phe mình chạy tới. Hét lớn một tiếng, triệu phủ dinh thự, người bên ngoài chớ gần. Tại hộ viện trong mắt, cái kia đạo ôm chặt ngựa cổ thân ảnh lung la lung lay ngẩng đầu. Không có ghìm chặt dây cương. Báo đại công tử, thương đội gặp phỉ. Phịch một tiếng, Tần Ẩn từ lưng ngựa rơi xuống trên mặt đất, ngất đi. Đèn đuốc chiếu rọi xuống, thiếu niên rơi xuống đất, phần lưng mười mấy đao, vết máu thẩm thấu áo vải, hiện ra khô cạn sau đỏ sậm. Ông, hộ viện chi kỳ cảm giác trong đầu một mảnh chiêng trống cùng vang lên. Bỗng nhiên quay đầu hô to, mau tới người, ngoặc kép. Hai ngày sau, một cái tin tức kinh người từ vân du bốn phương thương nhân trong miệng truyền ra. Ngoài trăm dặm Đồng Đài Sơn, đại hỏa đốt núi. Ngay sau đó, tin tức này theo Ngư Lương thành vệ quân xuất động, chính thức xác nhận truyền đến tất cả bách tính trong tai. Nhấc lên sóng to gió lớn. Ngư Lương thành chợ Tây thương đội gặp phỉ không còn, sơn lĩnh tích lũy thi cốt gần 200 cỗ, có người tu hành quá khứ dò xét, phát hiện có linh trận tồn tại dấu hiệu. Linh trận, lấy trận văn vải địa, tụ lại thiên địa linh khí, hoặc dùng với tu hành, hoặc dùng với đối địch. Vô luận loại nào, khi xuất hiện linh trận lúc, chuyện này nghiêm trọng độ liền không phải phổ thông sơn phỉ ăn cướp có thể so sánh. Nam Chiếu phong vân quỷ quyệt, nhưng đó là Nam Chiếu. Hiện tại những này yêu ma quỷ quái cũng dám tại ta thiên vũ cảnh bên trong nhảy nhót. Là ngại mệnh sống quá dài sao? Ngư lương thành thủ Cao Văn Lục, một thân cao 7 thước, cần dài thon gầy trung niên nhân, đem trong tay chén ngọc bóp vỡ nát, sắc mặt âm lãnh. Hắn vừa được tin tức, 10 ngày về sau Nam Chiếu Hắc Thủy Kỵ sẽ hộ trọng bào trở về đế kinh. Đường Tát ngư lương vừa cho một cái trì hạ có phương đánh giá, nếu như lại được biết có linh trận sư tham dự việc này, vậy cái này một chuyện hương vị coi như hoàn toàn thay đổi. Linh tu giả xuất hiện tại Hắc Thủy Kỵ trên đường trở về, thật muốn chọc giận tới đám kia vô pháp vô thiên thiên vũ tinh nhuệ. Hắn Cao Văn Lục có mấy cái đầu đủ chặt, thành thủ đại nhân, nhưng cần ta chờ tông môn hiệp trợ. Vân Đài Tông phân đà khoảng cách nơi đây cũng liền nửa ngày khoảng cách. Ôi ôi, một thương dâu lão giả ngạo nghễ vuốt chòm dâu của mình. Còn như đại giới cũng nhẹ vô cùng, chỉ cần vì bọn ta mở ra ngư lương linh trì một ngày là đủ. Ôi, không nhọc hao tâm tổn trí. Cao Văn Lục ánh mắt bất thiện, lạnh giọng bác bỏ, ta thiên vũ linh trì chỉ đối bản hướng huân tước người mở ra. Vũ trưởng lão nếu là nghĩ đến cũng có thể thoát ly vân đài đạo thống, về đến ta hoàng dưới trướng, bằng giang hà cảnh lục trọng bản sự tự nhiên có thể nhập linh trì tu hành. Cao đại nhân nói đùa. Vũ trưởng lão vuốt sợi râu, trên mặt tiếu dung, đối với chuyện này cũng không đề cập tới nữa. Mời tú y sứ tiến đến dò xét. Cao Văn Lục mặt không biểu tình phân phó. Ba, một con nam quận quan hầm lò sinh ra chén dạ quang, bị ngã được vỡ nát. Thiếu gia, thị nữ cuống quýt quỳ trên mặt đất chuẩn bị thu thập tàn phiến. Chỉ là thon gầy bả vai dọa đến nhẹ nhàng run rẩy. Cút, ta để ngươi đi vào sao? Giờ phút này Triệu phủ nhị công tử bộ mặt đều có chút vặn vẹo. Thanh âm kia càng là khiến người cảm giác toàn thân rét run. Thiếu ba, hung hăng một bàn tay trực tiếp quất vào thị nữ trên mặt. Kia nguyên bản trắng nõn trơn bóng gương mặt mắt trần có thể thấy sưng lên. Nô tỳ cái này lăn, thiếu gia thứ tội. Thị nữ khóe miệng thầm lấy máu tươi, đổi mạng dập đầu, dùng tay nâng lên những cái kia tản mát mảnh sứ vỡ. Cũng không đoái hoài tới kiều nộn lòng bàn tay bị đâm phá, lảo đảo đi ra xương phòng. Lý Thành đều chết tại, ngươi thế nào có thể trốn về đến, thân chúng 17 đao, sườn bụng đều bị đâm xuyên, ngươi thế nào có thể còn sống? Nếu như ngươi chết, bản công tử tất nhiên sẽ phụng mẹ ngươi hoàng kim một thỏi. Nhưng ngươi mạng này lại như cỏ dại tiện bỉ ngoan cố. Triệu Nguyên Trần thanh âm bên trong mang theo khàn khàn, hai mắt đỏ bừng, như là chúng ta đồng dạng tại lẩm bẩm. Ta đường đường Triệu phủ nhị thiếu gia, thiên hoàng quý tộc, tu hành chi đồ vốn nên vùng đất bằng phẳng. Triệu Nguyên Trần bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó có chút đáng sợ, căn bản không phải bình thường mọi người thấy kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Ta là Nam quận tiến cử người, kia đường hoàng đại điện mới là ta Triệu Nguyên Trần chỗ. Tâm ma chưa trừ diệt, tu vi không tiến, đế kinh vô vọng, cho nên ngươi phải chết. Khi Triệu Nguyên Trần lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hai con mắt đã lạnh lùng như là thi thể. Meo, một tiếng mèo kêu, màu lông tuyết trắng con mèo phóng qua góc cửa sổ, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyên Trần, rồi mời yêu nhã đi đến dưới chân hắn, nhẹ nhàng cọ. Triệu Nguyên Trần ánh mắt băng lãnh nhìn xem dưới chân con mèo. Cái này vừa mới đầy nửa tuổi tuyết mèo là bọn thị nữ từ những cái kia du tẩu Tây Cương thương nhân trong tay mua được. Triệu phủ không thiếu nữ mà nhà đều thích con vật nhỏ này. Bình thường mình trong xương phòng sẽ có một chút không ăn điểm tâm cho ăn nó. Cho nên nơi này ngược lại là thường tới. Bất quá, hôm nay, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng. Triệu Nguyên trần chân phải nhẹ nhàng nhấc lên. Meo, tuyết trắng con mèo ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn xem nhị công tử bàn chân. Chuẩn bị đi ngửi ngửi. Nhưng mà, ngay một khắc này, con kia chân phải bỗng nhiên ép hạ. Huyết dịch tràn ra, kít thê lương mèo kêu vang lên một nửa liền im bặt mà dừng. Triệu Nguyên Trần trên mặt hiện lên khuây khỏa thần sắc. Bàn chân ép động đoàn kia vừa mới bị ách sát còn nhỏ sinh mệnh. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ rỗng non nửa. Có loại không nói ra được sảng khoái. Tiểu tuyết, tiểu tuyết, tiểu. Một mặc từ Tiêu Thúy Văn váy thị nữ tựa hồ nghe đến quen thuộc mèo kêu. Kinh hoàng đẩy ra cửa phòng. Ánh mắt đầu tiên là rơi trên mặt đất. Ngay sau đó nàng cùng Triệu Nguyên Trần không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhị công tử dưới chân kia một đoàn huyết nhục mơ hồ. Làm cho nàng cảm giác đại não từng đợt choáng váng. Hai hàng thanh lệ nháy mắt tràn mi mà ra. Nhị công tử, tiểu tuyết nó, ô, nó, Triệu Nguyên Trần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Vẫy vẫy tay, Lục Hà, tới. Giờ phút này nhà mình công tử khuôn mặt ở trong mắt tựa như dã thú. Tên là Lục Hà tiểu thị nữ khóc lắc đầu. Nhị công tử nô tỳ ra ngoài. Nô tỳ ra ngoài, nói xong cũng muốn đi. Nhưng mà Triệu Nguyên Trần tùy ý ném ra bội kiếm trong tay. Ông một tiếng, trường kiếm không nhập môn trước gạch hai thốn. Thân kiếm như một dòng thanh thủy. Xinh xinh ngừng lại Lục Hà đường lui. Tiểu thị nữ hoảng sợ trừng to mắt. Ta nói để ngươi tới. Ngươi liền đến. Hiện tại bản thiếu gia không vui. Nhẹ nhàng thì thầm tại não sau vang lên. Lục Hà trừng to mắt. Chỉ cảm thấy một tay nắm trực tiếp chế trụ bờ vai của mình. Bỗng nhiên hướng sau ném một cái. Nữ hài mềm mại thân thể trùng điệp ngã vào trên giường. Triệu Nguyên Trần lạnh nhạt rút kiếm, đóng cửa, rồi mới mặt mỉm cười nhìn về phía xinh xắn thị nữ. Bản công tử sủng hạnh ngươi, là ngươi đời trước phúc phận. Không, thiếu gia, không, không, a, xé vải âm thanh bên trong. Thê thảm cao vút cầu khẩn vang lên, viện lạc bên ngoài gia đình, thị nữ, hộ viện chờ cả đám liếc nhau sau vội vàng tản ra. Mắt điếc tai ngơ, lão gia không tại, ai dám trêu chọc đường đường Triệu phủ nhị công tử. Chính là đáng thương Lục Hà cái này tiểu nha hoàn, vừa tuổi tròn đôi tám. Tháng trước mẹ nàng còn tới thăm viếng, nói tích lũy tiền chuẩn bị tìm một nhà khá giả đâu. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.